Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 901, 90 niên đại. 11. Minh Thù chưa kịp đi bắt Diệp Tây Phong, bởi vì bọn họ bị Giản Thư cho bắt được. Giản Thư sậm mặt lại đem Diệp Tây Phong dạy dỗ một trận. Xách hai người lên xe. Minh Thù người không có sao ăn quà vặt nhỏ. Diệp Tây Phong yên yên nằm ở ghế kế bên tài xế trên. Giản Thư dẫn bọn hắn đi ăn cơm. Địa điểm là thành phố nổi danh Tửu Lầu. Diệp Tây Phong mặc dù có tiền, có thể rốt cuộc còn đang đi học. Trong nhà không có khả năng cho hắn quá nhiều tiền phung phí. Hề hề, cảm giác gần đây như thế nào? Ừ, rất tốt. Trường học đồ vật không thể ăn, nhưng là bên ngoài trường học tạm được. Thân thể có hay không khó chịu? Không có, có chút đói. Có không thoải mái địa phương nhất định muốn cùng ca ca nói. Đừng để cho mọi người chúng ta lo lắng. Diệp Tây Phong ở bên cạnh lật thực đơn lật đến ào ào vang. Nàng có thể có cái gì không thoải mái? Một ngày so với hắn còn ăn được nhiều. Diệp Tây Phong thật tốt gọi thức ăn. Giản Thư nhìn sang, hung hăng hung, liền chỉ biết hung, có bản lĩnh hung em gái ngươi đi. Chờ Giản Thư hỏi xong, Diệp Tây Phong cũng điểm xong thức ăn. Giản Thư ca, ngươi lần này trở về đợi bao lâu? Giản Thư liếc nhìn hắn. Làm gì? Diệp Tây Phong xoa xoa đôi bàn tay. Lão đầu tử nhà ta không phải là phải qua sinh rồi sao? Ta muốn để cho ngươi giúp ta đi thị trường đồ cổ chọn cái lễ vật. Nửa tháng, lâu như vậy. Diệp Tây Phong kinh ngạc. Gần đây nước ngoài có bệnh tim chuyên gia tới bệnh viện thành phố làm học thuật giao lưu. Ta thuận tiện mang hề hề đi làm cái thông thường kiểm tra. Tuần này sáu chắc có thời gian. Ngươi qua đây trong nhà đi. Minh Thù, Diệp Tây Phong. Thứ bảy, Diệp Tây Phong đại sớm lại tới. Đúng lúc Giản mẫu ở nhà. Rằng có một bàn dinh dưỡng bữa ăn sáng. Diệp Tây Phong đều ăn quá no. Minh Thù vẫn còn đang ung dung uống sữa tươi. Hề hề liền hẳn là ăn nhiều một chút. Cái này trên người một chút thịt cũng không có. Gì, người không cảm thấy nàng ăn nhiều lắm rồi sao? Diệp Tây Phong chỉ một bàn không bàn. Cái này cũng quá có thể ăn rồi. Đây là chẳng qua là bữa ăn sáng. Sau đó ai nuôi lên? Giản mẫu nhìn một chút trên bàn mâm không? Cưng chiều mà nói. Sáng sớm ngày mai mẹ sẽ cho ngươi làm nhiều mấy thứ. Minh Thù chắp hai tay. Cảm ơn mẹ. Diệp Tây Phong. Nhà này người điên. Giản mẫu vui vẻ không được. Uống xong sữa bò đi thay quần áo. Ta cho ngươi trong tủ treo quần áo mới thêm một chút. Đi ra ngoài phải mặc đẹp mắt một chút nha. Lúc trước nhà nàng bảo bối không ăn đồ ăn. Nàng mới sầu chết rồi. Mẹ, hề hề quả thật có chút quá lượng. Giản Thư một bên hệ cà vạt một bên xuống lầu. Diệp Tây Phong gật đầu liên tục. Cuối cùng có người bình thường. Hề hề chính là dài cái thời điểm. Ăn nhiều một chút thế nào? Bà của ngươi nuôi lên. Hiện tại mặc dù ăn được nhiều một chút, nhưng nàng ra bảo bối tình trạng cơ thể rất tốt. Ta không phải là ý đó. Giản Thư chống lại Minh Thù cái kia ánh mắt cảnh giác. Nhất thời không dám nói rồi. Ho khan, ăn xong, đi thay quần áo đi. Diệp Tây Phong, thị trường đồ cổ ở trung tâm thành phố. Chiếm cứ tốt mấy con phố. Cuối tuần người càng nhiều hơn. Giản Thư che chở Minh Thù đi ở chính giữa. Nơi này đồ cổ có thật có giả. Có người từng ở chỗ này đào đến hơn triệu đồ cổ. Cho nên có thể hay không mua được hàng thật, thì nhìn chính mình nhãn lực cùng vận khí. Giản Thư còn trẻ thời điểm đối với đồ cổ cảm thấy hứng thú. Cố ý bái sư phụ học qua một đoạn thời gian. Hiện tại mặc dù không có làm cái này, nhưng so với người ngoài nghề phải hiểu được nhiều. Diệp Tây Phong muốn mua một bức họa. Nhưng là đồ chơi này ngươi muốn mua hàng thật, không xài tiền là khẳng định không được. Cho nên Diệp Tây Phong cũng không ôm bao lớn hy vọng. Bọn họ nhìn một vòng, không tìm được cái gì có thể bắt tay tranh vẽ. Cuối cùng Diệp Tây Phong quyết định trở về trước khi đi một nhà nhìn. Mua cái kia cái chai. Tiệm này có cửa hàng mặt tiền. Đại sảnh sạch sẽ sáng ngời. Đại sảnh còn có người ở nhìn. Minh Thù liếc một cái. Ánh mắt dừng lại, cô nương, Đây chính là tiệm chúng ta bên trong trấn điếm Chi Bảo. Thích có thể phải nắm chặt. Chủ quán đang theo khách nhân thổi phồng. Đại sảnh tổng cộng hai nhóm người. Trừ đứng ở cái giá vừa nhìn hai cái lão đầu. Còn có một nam một nữ đứng ở trước quầy. Nam nhân cùng Giản Thư không sai biệt lắm tuổi tác. Mang theo mắt kiếng gọng vàng. Có chút không nhịn được đứng ở trước quầy. Thấy có người lên. Nam nhân quán tính liếc một cái. Đang chuẩn bị rời đi tầm mắt. Lại nhanh chóng rời trở về. Cũng đẩy một cái gần giống như mắt kính. Giản đại công tử. Xưng hô này quả thực là quái dị. Người thường đều có thể nghe ra tràn đầy ác ý. Người của Hàn gia. Diệp Tây Phong ở bên tai Minh Thù giải thích. Cùng nhà ngươi thuộc về cạnh tranh quan hệ. Sự chú ý của Minh Thù không ở nơi này vị người Hàn. Ra trên người. Mà là ở bên cạnh hắn trên người Lê Mộng. Lê Mộng không thể mượn nguyên chủ lên trước. Thượng vị. Nhưng bây giờ leo lên một người khác. Bất kể thế nào thay đổi nội dung cốt truyện. Nhân vật chính nên đi như thế nào. Vẫn sẽ hướng cái hướng kia đi. Lê Mộng hiển nhiên cũng nhìn thấy Minh Thù đám người. So với tại trong thôn thời điểm, Lê Mộng trầm ổn hơn một chút. Nhìn thấy Minh Thù đều là một bộ không nhận biết bộ dáng. Vị này là Hàn Ứng cùng Giản Thư giả mù sa mưa hàn huyên đôi câu. Sự chú ý lập tức chuyển tới trên người Minh Thù. Nghe Giản đại công tử có một vị muội muội, chẳng lẽ vị này chính là cái kia bị giấu Giản gia thiên kim? Cái kia tương tự mặt mũi, không cần Giản Thư thừa nhận, Hàn Ứng liền chỉ biết, cái này nhất định là Giản gia vị kia không ở trước người xuất hiện Giản gia thiên kim. Giản Thư ngăn ở trước người Minh Thù, có chuyện gì? Khẩn trương như vậy làm cái gì? Chẳng qua chỉ là quen biết một chút, tiểu cô nương ngươi nói có phải không? Hàn Ứng nghẹo thân thể, nhìn về phía Minh Thù, Hàn Ứng con ngươi híp một cái. Tiểu nha đầu này dáng dấp thật là ký hiệu. Nam nhân trước mặt ánh mắt có chút trần truồng. Ngược lại cũng không phải nhìn thấy cô nương xinh đẹp dục vọng. Chính là một loại rất kỳ quái ác ý. Cũng có lẽ là bởi vì nàng là Giản Thư muội muội. Có lẽ là cho là người này bản thân liền là biến thái. Ngược lại Minh Thù biết hắn không có ý tốt là được. Lý do là cái gì không trọng yếu. Minh Thù trở về cho hắn một nụ cười sáng lạng. Ta đối với nhận biết phi nhân loại không có hứng thú. Hàn Ứng sắc mặt âm trầm xuống. Nhưng thoáng qua liền biến mất. Hàn Ứng, Giản Thư xách hắn cổ áo. Đưa hắn túm trở về. Giọng mang cảnh cáo. Ngươi dám có ý đồ gì? Ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hàn Ứng đem chính mình theo trong tay Giản Thư giải cứu ra. Nhếch miệng lên. Tiểu muội muội dáng dấp đẹp mắt như vậy, ta nếu là Giản đại công tử, cũng phải đem nàng giấu ở nhà mặt. Giản Thư một quyền vung tới, Hàn Ứng bị đánh đụng vào phía sau quầy. Chủ quán kêu lên một tiếng, liền vội vàng ôm lấy trên quầy một cái thanh hoa bình. Lê Mộng tiến lên đỡ Hàn Ứng, ngươi không sao chớ? Hàn Ứng rút tay về. Lê Mộng có chút lúng túng đứng tại chỗ. Tay chân cũng không biết để vào đâu. Hàn Ứng lại một chút cảm giác cũng không có. Giơ tay lên lau mép một cái vết máu. Bắt lại mắt kiếng gọng vàng lau chùi. Thật đúng là hiếm thấy. Rất lâu không thấy Giản đại công tử phát lớn như vậy tính khí. Xem ra vị này. Ừ, tiểu muội muội rất trọng yếu. Giản Thư lạnh như băng nhìn lấy hắn. Hàn Ứng đem mắt kính mang về. Hôm nay ta không có nhiều thời gian. Không thể cùng tiểu muội muội trò chuyện một chút. Vậy, ngày khác lại tự. Hắn quay đầu nhìn chủ quán. Đem mới vừa rồi cái kia hai món bọc lại. Minh Thù không đếm xỉa tới ăn lấy trong tay viên. Chờ bọn hắn kết xong sổ sách. Nhìn lấy Hàn Ứng mang theo Lê Mộng rời đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.